chắp cánh cũng khó thoát. Chương 13, thật bất ngờ khi người trong bức họa kia lại mang gương mặt của tôi. Góc truyện audio.com, biên tập, B3, thứ hai ngày tỉnh lại, say rượu đích hậu di chứng. Ta đầu vẫn mơ hồ đích có chút phát đau, nhưng mơ hồ có thể nhớ lại tối hôm qua một ít chuyện. Nhớ tới mình kia ăn vạ Đức Hạnh, quả thực cảm thấy trên mặt có điểm không nén giận được, cũng may Doãn Lệ cũng không có cầm tới trêu chọc, vì vậy ta liền dùng một câu ta thật là uống quá say. Tối hôm qua cái gì đều không nhớ được, để che giấu mà qua. Qua báo chí cũng không có tối hôm qua Doãn Lệ đích câu kia vị hôn thê mà bằng thêm cái gì bắt quái tin tức. Ngược lại là có không ít Mạc Hành Chi đích hoa biên tin tức. Mà lúc xế chiều, vị này giải trí bản vai nam chính ngược lại là ở trong lúc bận rộn cho ta gọi điện thoại. Nhan Tiếu, có tin tức tốt nói cho ngươi. Hắn đích thanh âm phấn chấn. Nhưng ta luôn có loại hắn giờ phút này thần trí không rõ ảo giác. Là như vậy, ta tìm được một ít liên quan tới ngươi đi qua đầu mối. Chờ một hồi ta tới đón ngươi, mang ngươi đi xem, ngươi nhất định không dám tần tưởng. Giá lại trùng hợp như vậy, ngồi lên Mạc Hành Chi xe sau, ta mới có loại không chỗ nào thích ứng cảm. Ta vô cùng có thể sắp cùng ta quá khứ gặp mặt. Cái này làm cho ta ít nhiều có chút sợ hãi bất an. Mà Mạc Hành Chi ở trên chỗ tài xế ngồi xúc động. Nga, ngươi không biết, Nhan Tiếu, thật là trùng hợp, ta hiện đảm nhiệm bạn gái Lilian là kinh doanh hành lang triển lãm tranh đích. Lần này nàng từ Âu Châu lấy mấy bức họa đích lâm mô phẩm tới. Treo triển lãm, kết quả thật để cho người không thể tin. Trong đó một bộ trong tranh đích người, hoàn toàn chính là dáng vẻ của ngươi. Ta có chút bật cười, cái này hẳn không thể nào. Ta làm sao sẽ biến thành họa sĩ bút hạ nhân vật? Hay là Âu Châu đích, quá phóng đại, có lẽ chẳng qua là lớn lên giống. Tại sao có thể là ta? Nhưng mà chân chính đến bộ kia hàng triển lãm trước, ta mới thật bị cả kinh không nói ra được câu nào. Coi như nhân vật thiếu giống như mà nói. Đó là một bức nhỏ bé quá lớn vẽ làm, suốt đất chiếm cứ ở mặt tường. Mà ở trong đó, không ngờ là ta mặt. Những thứ kia gương mặt đặc thù, cơ hồ là không có cách nào phủ nhận. Ở bức họa này trước, ta hoàn toàn nhạo báng không ra đụng mặt loại này giải thích. Ta nhìn bức họa này có chút lắp ba lắp bắp, nhưng là, ta không thể nào có loại biểu tình này. Sau đó ta mờ mịt quay đầu nhìn Mạc Hành Chi, tựa như hy vọng hắn cho ta một cái xác định câu trả lời. Mà hắn cũng đang kéo cam. Ánh mắt đang vẽ làm cùng ta giữa thuần tuần, một bên nhìn, một bên cũng lộ ra nghi ngờ thần sắc, toàn bộ mặt cùng vóc người xác định là ngươi không sai. Nhưng là giá trên mặt thần thái há lắc đầu một cái, ngươi không thể nào có loại biểu tình này, quả thực quá có vi hòa cảm, vẽ tác giả dùng một cá rất tốt ánh sáng góc độ. Vẽ làm dạm cô gái mặc trắng như tuyết lễ phục. Quần bãi một đường quanh co từ trên thang lầu khỉ lệ đất phô trần xuống. Nàng trên tay mang trắng như tuyết cái bao tay, đang thờ ơ nhắc tới một bên vạt quần, tứ chi nhỏ hết sức, cổ xinh đẹp, giống như là Âu Châu trung thế kỷ quý tộc tiểu thư sơ đăng xã giao vòng vậy đang muốn đi xuống trải màu đỏ thảm đích thang lầu. Mà nàng trên mặt, thà nói biểu tình, ngược lại không như nói không lộ vẻ gì. Đó là một tấm cao nhã quý khí mang theo hơi mặt lạnh lùng. Lại để cho người mắt lom lom, là rất cấm dục xinh đẹp, ta ở bức họa này làm trước cảm thấy giận cả tóc gáy. Đây rõ ràng là vậy mặt, nhưng bởi vì biểu tình và khí chất, có vạn thiên chênh lệch, có lẽ, ta nghĩ, ngươi có một sanh đôi đích chị em gái, hoặc là thất lạc nhiều năm đích chị em gái, Mạc Hành Chi dò xét đất hỏi. Sau đó hắn vỗ đầu một cái, chờ ta gọi điện thoại cho Lilian hỏi một chút, mà ở Mạc Hành Chi gọi điện thoại trong quá trình, ta vẫn nhìn chằm chằm vào trước mắt bức họa này, thật không dám tin tưởng, ta có lẽ thật sự có một cá tỉ muội song sinh. Bởi vì cho dù đây thật là cùng ta mặt giống nhau như đúc, ta cũng không thể nào xuất hiện như vậy biểu tình cùng trang phục. Mạc Hành Chi cúp điện thoại. Biểu tình là hiếm có nghiêm túc, Lillian nói bức họa này đích tác giả thật ra thì không hề chỉ vẽ như vậy một bộ nhân vật. Hắn có ngay ngắn một cái cá phòng vẽ, khắp nơi là cô bé này vì nhân vật chính vẽ làm. Lillian lúc ấy cũng nhìn ngu, giá bức để ở chỗ này triển lãm đích, chỉ là một trải qua vẽ tác giả trao quyền sau Lâm Mô. Hằng thật hắn còn cất giấu, Nga, vẽ tác giả là cá pháp tịch gốc Hoa. Lillian chỉ biết là hắn kêu Louis, tựa hồ tiếng Trung họ là Lê, ta có chút luống cuống, ta trở về nói cho Doãn Lệ, nói không chừng ta thân thế khúc chiết, như vậy gặp lại đằng, còn có thể tìm được ta chị em ruột. Mạc Hành Chi nhìn ta một cái, nhan tiếu, ta cảm thấy chuyện này rất kỳ hoặc, người tốt nhất vẫn là trước chờ cái gì đều nói cho Doãn Lệ. Lillian nói, vẽ tác giả nói cho nàng. Trong bức họa chính là hắn người yêu sâu đậm, hơn nữa đã mất tích 14 tháng, giống như là từ người Pháp đang lúc bốc hơi vậy. Sau đó hắn hít sâu một hơi, nếu như ta nhớ không lầm, người từ tai nạn xe cộ hôn mê đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng có một năm nhiều chứ. Hơn nữa người tiếng Pháp, hoàn toàn không có khẩu âm, Mạc Hành Chi đích ánh mắt có chút sấm nhân, ta đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Luôn cảm thấy rời đi một những thứ gì, rất gần, nhưng đối với những thứ này quá khứ ta một mực khao khát đồ. Giờ phút này nhưng sinh ra sợ ưu tư, chỉ hy vọng đối mặt thời khắc vĩnh viễn không nên đến tới. Ta có thể để cho Lillian giúp ngươi liên lạc vẽ tác giả. Ta cảm thấy các ngươi gặp mặt nói một chút có lẽ rất có giá trị. Ta cứng đờ cười một tiếng, không cần. Không cần, cái này không thể nào là ta. Sau đó ta tùy tiện nhìn thời gian một chút. Hôm nay cứ như vậy đi. Cảm ơn ngươi dẫn ta tới. Ta chờ một hồi còn có lớp. Đi trước, ta ở Mạc Hành Chi ánh mắt dò xét trong chạy mất dạng. Thật ra thì buổi chiều ta cũng không có giờ học. Ngược lại là đáp ứng Ngụy Nghiêm Vãn đi lên hỗ trợ làm hiện trường thương lượng phiên dịch. Hắn đích phiên dịch công ty gần đây bắt đầu phát triển nghiệp vụ. Không chỉ có tiếp bút dịch liễu, cũng bắt đầu thử thủy khẩu dịch, chúng ta Tê Đại Pháp ngữ hệ luôn luôn có tiếng đồn. Cộng thêm hệ trong thầy một số nhân mạch, Ngụy Nghiêm cái thứ nhất làm ăn liền nhận được đầu to. Là nước Pháp đồ cổ được sẽ một cá thành viên ban giám đốc. Tới thu mua chúng ta nơi này một nhóm bị mua đi bán lại tới nước Pháp trung thế kỷ đồ cổ. Lần này phiên dịch phí, trừ cơ ngạch ra. Còn có tiền huê hồng, phần trăm chi nam, dựa theo giá sau cùng cùng hắn trong lòng danh giới cuối cùng giá giới kém tới rút ra. Ý vị này chúng ta có thể kiếm một món tiền lớn. Ta vừa nghe chứ Ngụy Nghiêm giới thiệu khách hàng này. Một bên tâm thần không yên đất bôi bỏ Mạc Hành Chi mới vừa cho ta gửi tới một cái tin nhắn ngắn. Hắn viết, Lillian đã lấy được rồi vị kia vẽ tác giả phương thức liên lạc. Quyền lựa chọn ở ngươi. Sau đó hắn lại cho ta gửi một cái. Cái tin nhắn ngắn này trong kèm thêm liễu vẽ tác giả điện thoại di động nước Pháp địa chỉ cùng với điện thư địa chỉ. Ta run một cái tay. Nhưng rốt cuộc vẫn là không có bôi bỏ điều này. Sau đó ta làm bộ rất để ý ngẩng đầu hỏi Ngụy Nghiêm. Vậy ta muốn làm chuyện gì chứ? Ngụy Nghiêm có chút ngượng ngùng. Là như vậy, bình thường hiệp thương đàm phán ta phiên dịch là không thành vấn đề. Nhưng là bởi vì lần này liên quan đến rất nhiều đồ cổ được chuyên nổi danh từ. Ngươi thật giống như đối với những thứ này bừa bộn thiên môn sinh từ rất có nghiên cứu. Cho nên muốn kêu ngươi làm cái hậu viên, vạn nhất có cần, cũng tốt hỗ trợ dưới sự che chở. Ta giờ phút này trong lòng mang theo quấn quanh không rõ hỗn loạn cùng bất an. Ngực phảng phất có một cá một người khác mình phải liều mạng phá vòng vây chứ chia ra đi. Ta kềm chế trong lòng loại này phiền não cùng xung động. Đối với Ngụy Nghiêm gật đầu một cái. Được, đồ cổ ta cũng không phải rất có nghiên cứu. Nhưng là tối hôm qua cũng ở trên mạng tra xét điểm tài liệu tương quan. Hy vọng hôm nay có thể giúp ngươi mới phải. Ngụy Nghiêm cười một tiếng. Sau đó hắn thân mật sờ một cái ta đầu. Làm cho xong trở về mời ngươi liên tục ăn một cá học kỳ. Ta trong lòng quá loạn, cũng không có so đo hắn giờ phút này quá vượt qua động tác. ta trong lòng chỉ có bức họa kia, trong tranh cùng ta có giống vậy gương mặt đích cô gái. Kia ngạo nghệ ánh mắt tựa như giờ phút này vẫn nhìn chằm chằm ta. Để cho ta cảm thấy hít thở không thông, vì vậy cho dù là ngồi vào trên bàn đàm phán, ta hay là lòng có chút không yên. Ngược lại là Ngụy Nghiêm cùng chúng ta vị kia nước Pháp khách hàng trò chuyện với nhau thật vui. Ta nhưng chỉ là nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ trên đường xe chạy đích xe nước Mã Long. Trong lòng tựa như vô ích một khối. Ngài khỏe, Duẫn tiên sinh, nơi này là nước Pháp Khuê Ân đồ cổ được Duy Pông tiên sinh. Phát ngây ngẩn một hồi, đàm phán đối tượng tựa hồ tới. Ngụy Nghiêm đứng lên chào hỏi. Ta hậu chi hậu giác đất đi theo tới, cũng đã chậm một nhịp, Ngụy Nghiêm kéo kéo ta quần áo tay áo, ta mới hoảng hốt ngồi xuống, mà cũng là lúc này mới ngẩng đầu nhìn, ngồi ở cái bàn tròn đối diện, bất ngờ là Doãn Lệ, hắn giờ phút này mặc cả người Âu phục, vô cùng hiện thân tài, cao ngất mà đường danh hoàn mỹ, ta không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn thấy ta cũng có một sát na đích kinh ngạc. Bất quá lập tức bình phục lại, sau đó liền không nhìn nữa ta, chỉ lễ phép tính hướng về phía chúng ta bên này cười một tiếng. Cũng không nhiệt tình, mà ta cũng sớm từ Ngụy Nghiêm chỗ biết được, đối phương là cũng không thế nào đồng ý Duy Pông tiên sinh mở ra đề giá. Ta nhìn Doãn Lệ, mới vừa rồi viên kia khắp nơi phá vòng vây lòng đột nhiên đứng yên. Giờ phút này vững vàng nhảy lên ở ta trong lồng ngực. Đáng tiếc đàm phán tiến hành vô cùng không thuận lợi, Doãn Lệ tự mình cơ hồ không làm sao mở miệng, hắn tựa hồ chẳng qua là cho thấy tôn trọng cùng lễ phép mà tới trước. Nói giá khu nghiệp thương điều khoản đích, đều là hắn mang tới ba vị phụ tá tiến hành, mà hợp đồng cũng ở đây có quyền vấn đề trước mặt liền dừng bước không tiến lên. Doãn Lệ đích phụ tá giữ vững giảo định bất luận chúng ta khai ra giá bao nhiêu vị. Nhóm kia nước Pháp đồ cổ quyền sở hữu cũng sẽ không chuyển nhượng. Chỉ có thể cho mướn nhường cho nước Pháp phương đi nước Pháp triển lãm. Triển lãm xong rồi, phải vật về nguyên chủ, mà Duy Pông tiên sinh, nhưng bởi vì giá nhóm đồ cổ chúng một món, là hắn tiên nhân đồ cất giữ, rất muốn mua về nước Pháp thỏa đáng an trí, cũng không phải là muốn làm cái gì triển lãm. Ngụy Nghiêm một người chiếu cố phiên dịch còn phải chống cự Doãn Lệ ba người phụ tá đích liên tục oanh tạc. Chỉ chốc lát sau cũng có chút mất sức, ta cũng cuối cùng từ mình thần du chung khôi phục như cũ bắt đầu quan sát trong sân tình thế. Ngụy Nghiêm một mực ở cẩn thận dò xét Doãn Lệ nguyện ý nhà giá. Thêm tất cần phải cẩn thận không bại lộ ta phương có thể tiếp nhận giá quy định. Hắn là định lấy giá thấp nhất ở ranh giới cuối cùng bên trong bắt lại cái này đàm phán. Thật ra thì bản chất liền cùng thị trường đồ ăn vì một cái hành trả giá vậy. Ai hơn lòng dạ ác độc da dày phúc hắc liền thắng. Đáng tiếc coi như đàn ông, hắn không có cách nào kéo xuống dáng vẻ đi cùng Doãn Lệ nước miếng văng tung tóe khóc lóc om sòm lăn lộn trả giá. Hai phe cũng chỉ có thể nghiêm trang nói. Có thể như vậy chúng ta cùng Doãn Lệ so với nên cái gì tiền đặt cuộc cùng ưu thế cũng không có. Mà hiện giờ đàm phán đã đến tử lộ, đối phương không đồng ý quyền sở hữu chuyển nhượng, mà Ngụy Nghiêm lại không thể kéo xuống mặt mũi tử triền lạn đà. Hắn vẫn còn ở mưu toan đề cao ra giá để cho Doãn Lệ đổi chủ ý. Ta quyết định bỏ qua những thứ kia quấn quýt, cắm vào đàm phán, dùng công việc dẹp yên mình nội tâm. Duẫn tiên sinh, người nếu không muốn một bộ đầy đủ bán ra, như vậy dạng suy tính một chút như thế nào? Lời này ta là trực tiếp hướng về phía Doãn Lệ đặt câu hỏi. Ở toàn bộ đàm phán trong, đối phương có thể làm chủ đích chỉ có Doãn Lệ. Chàng này đàm phán đầu tiên muốn kéo Doãn Lệ xuống nước mới là vương đạo. Cùng phụ tá của hắn nói căn bản vô ích, Doãn Lệ quả nhiên nhiều hứng thú nhìn ta một cái. Hắn đích ánh mắt thật nghiền ngẫm, nhìn trước mắt gương mặt này, ta liền vẫy vẫy trong đầu mới vừa rồi những thứ kia cụ kết ý tưởng. Chỉ mở miệng nói, vậy chúng ta bây giờ buông tha cả nhóm đồ cổ quyền sở hữu. Chỉ muốn một món trong đó, nhưng chúng ta dựa theo hơi cao với giá thị trường giá mua. hơn nữa vì ngươi gia tăng một ít thêm bảo giới các biện pháp cùng phục vụ. Doãn Lệ nghe nhưng không bày tỏ thái độ, chẳng qua là hàm xúc nhìn ta cùng Ngụy Nghiêm một cái. Cười một tiếng, các ngươi hay là sinh viên gây dựng sự nghiệp đi, vợ chồng đương ngược lại là phối hợp phải rất tốt. Ngụy Nghiêm không có làm giải thích, chỉ đánh cá thái cực, còn hy vọng Duẫn tiên sinh có thể hiểu được hạ chúng ta mới vừa gây dựng sự nghiệp tình cảnh. Cho chúng ta được một ít hơi nhỏ thuận lợi, Doãn Lệ nhe răng cười một tiếng, ta trong lòng cảnh linh đại tác, Duẫn tiên sinh ngươi hiểu sai. Mặc dù chúng ta đúng là sinh viên gây dựng sự nghiệp, nhưng chỉ là bạn học, ta là có bạn trai. Doãn Lệ nói đến chỗ này phân thượng, chậm lụt như ta cũng rốt cuộc cảm giác được, Ngụy Nghiêm đại khái không hiểu tại sao ta muốn cùng cá người ngoài phí tâm giải thích những thứ này. Hắn nghi ngờ nhìn ta một cái, mà Doãn Lệ chỉ đối với ta trả lời nga một tiếng. Không có tỏ ra không kiên nhẫn cũng không có lộ ra đối với cái đề tài này đích quan tâm. Ta nhưng không dám thờ ơ, ta ở Ngụy Nghiêm đích công ty đi làm thêm chuyện này Doãn Lệ một mực không biết. Mà Doãn Lệ mới vừa rồi như vậy hỏi câu hiển nhiên đã là hắn có thể làm ra lớn nhất phát tác. Ta không thể làm gì khác hơn là nịnh hót cười một tiếng. Ta bây giờ chỉ muốn thật tốt ăn ý cùng Ngụy Nghiêm cùng nhau đưa cái này đàm phán lấy xuống. Sau đó bắt được ta thùng tiền thứ nhất, tốt cho bạn trai ta mua lễ vật, vốn định cho hắn một cá ngạc nhiên mừng rỡ. Doãn Lệ ý vị thâm trường nhìn ta một cái, ta không thể làm gì khác hơn là coi thường bên cạnh Ngụy Nghiêm đích biểu tình. Thừa dịp cháy nhà hôi của nói, Duẫn tiên sinh có thể cân nhắc một chút chúng ta đề nghị sao? Chúng ta có thể cam kết tương lai 5 năm trong bồi thường ngươi bởi vì đơn độc bán ra món này còn đối với cả bộ đồ cổ tạo thành ngã giới tổn thất. Hơn nữa một khi Duy Pong tiên sinh hoặc là hắn đích hậu nhân bán ra món đó mua đích đồ cổ, ngươi đem có ưu tiên quyền mua, nghe tựa hồ có thể, có lẽ ta có thể cân nhắc một chút. Sau đó hắn hướng chúng ta cười một tiếng, còn có 15 phút. Ngụy Nghiêm nghe đến chỗ này trên mặt cũng lộ ra chút vui mừng. Dẫu sao cái này đã hiếm thấy là Doãn Lệ đích nhà. Ta nhìn Doãn Lệ ánh mắt cười nói. Như vậy đi, Duẫn tiên sinh, không bằng chúng ta tối nay liền nhất cổ tác khí đem cái hợp đồng này nói tốt. Cũng ít đêm dài lắm mộng, Ngụy Nghiêm ăn ý nói. Ta lập tức đi đặt đế tinh đích bao xương. Còn hy vọng Duẫn tiên sinh có thể cho chúng ta mặt mũi này. Doãn Lệ cầm lên trước mắt ly trà đem chơi. Ta buổi tối có một ca bữa cơm. Là tây giao địa ốc mở mang thương tô xanh đông đích. Sau đó hắn ngước mắt lên tình nhìn ta một cái. Nhan tiểu thư yếu như có thể cho ta một cá bỏ qua hắn đích bữa cơm tới cùng các ngươi thương lượng lý do. Để cho ta tin phục. Kia liền có thể. Ta nhìn chằm chằm Doãn Lệ đích ánh mắt. Duẫn tiên sinh, ta yêu ta bạn trai. Ta muốn cùng hắn vậy có đối với sự nghiệp lên cảm giác thành tựu. Không nghĩ chỉ dùng hắn đích tiền, dù là chỉ có một chút tiền, ta cũng muốn dựa vào mình năng lực cho hắn mua chút gì. Tin tưởng nếu như ngươi cũng có bạn gái hơn nữa yêu ngươi bạn gái, thì sẽ hiểu ta loại này khẩn cấp muốn đàm phán bụi bậm lắng xuống đích tâm tình. Ta trên mặt có chút đốt. Nhưng vẫn là phô trương thanh thế đất trợn to hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Doãn Lệ. Hắn nhíu chân mày thư triển ra, hé mắt, lộ ra một cái đẹp mắt nụ cười. Ta hiểu, cách trương.